Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1215, sử dụng cự liêm Sonia. Góc truyện audio.com. 3 năm sau, tại một mảnh rừng rậm, ở trong nơi này cây cối cành lá rậm rạp. Cành lá rậm rạp che cản đến từ trên bầu trời dương quang toàn bộ trong rừng rậm. Lộ ra u ám và yên tĩnh. Kixo dựa theo đạo lý tới nói. Như thế một mảng lớn trong rừng rậm. Hẳn là khắp nơi đều là tiểu động vật qua lại dấu vết, vô luận là đàn hươu hay là những cái kia sóc con các loại tiểu động vật. Cũng là khá là yêu thích hoàn cảnh như vậy, nhưng mà ở mảnh này rừng rậm ở trong lại như thế yên tĩnh giống như quỷ vực đồng dạng. Nhưng mà rất nhanh một hồi tiếng vó ngựa xen lẫn một đám quái dị tiếng giống truyền tới xa xa, liền thấy một thớt quái dị mã trạng sinh vật. Mang theo một dải lục sắc hỏa kính. Từ rừng rậm chỗ sâu lao nhanh mà ra, theo sát cái kia thớt quái dị ngựa phía sau. Là vô số di chuyển bốn vó. Trên mặt đất chạy như bay quái vật, bọn chúng có như sói vậy đầu. Lại không có như sói vậy cái đuôi. Bọn chúng hình thể so bình thường sói hoang lớn hơn 2 đến gấp 3, những thứ này chính là sớm nhất bị truyền nhiễm lang nhân. Bọn chúng hoàn toàn chính là một đám dã thú. Không có bất kỳ người nào tư duy. Những người sói này, trong miệng phát ra tiếng gào thét trầm thấp điên cuồng đuổi theo trước mắt mình cái này người mặc kỵ sĩ áo giáp màu đen. Tại những này ra hỏa xem ra. Trước mắt cái này kỳ quái loài có vỏ cứng đồ vật. Hoàn toàn chính là thuộc về mình đồ ăn vì đồ ăn. Bọn chúng sẽ không tiếc, bởi vì trong rừng rậm hết thảy vật có thể ăn. Cơ hồ đã bị bọn chúng ăn sạch, còn kém gặm vỏ cây. Đối mặt phía sau mình những cái kia điên cuồng đuổi theo chính mình lang nhân. Cái kia cưỡi tại thượng cấp mã thú trên người hắc giáp kỵ sĩ cũng không có mảy may hốt hoảng bộ dáng. Ngược lại không chút hoang mang vỗ vỗ chính mình ngồi xuống cao lớn cự thú. Nói, ác mộng đây là cuối cùng một nhóm A, đợi đến đem nhóm này dọn dẹp sạch sẽ. Không sai biệt lắm phụ cận lang nhân liền tuyệt tích chờ giết hết cái này một nhóm. Ta gọi thân yêu cho ngươi thêm đồ ăn. Phốc phốc, nghe trên người mình nữ kỵ sĩ mà nói. Ác mộng vui sướng đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Từng đạo màu xanh lá cây hỏa tinh theo nó trong lỗ mũi phun ra, phảng phất tại vui vẻ hướng về nữ chủ nhân của mình tranh công đồng dạng. Ha ha, sẽ không quên ngươi rượu đỏ. Nữ kỵ sĩ cười vỗ ác mộng đầu to, kẹp lấy chính mình đôi chân dài. Ác mộng tốc độ lần nữa đề thăng. Rất mau cùng sau lưng những tên kia kéo dài khoảng cách bất quá. Lúc hai người khoảng cách đạt đến hơn 20 mét, ác mộng liền nghe lời nói thả chậm tốc độ của mình, bằng không sau lưng những người sói kia sẽ mất. Dấu dạng này ác mộng mang theo trên người mình nữ chủ nhân. Sau lưng treo một đám không biết từ bỏ lang nhân thản nhiên hướng về rừng rậm biên giới chạy tới. Cuối cùng. Cái này một người một ngựa đi tới hấp huyết quỷ trước pháo đài bên cạnh, bị tận lực dọn dẹp ra tới đất trống phía trước. Các nàng ở cách cửa lâu đài đại khái 100 mét vị trí ngừng cước bộ của mình. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía theo sát sau lưng các nàng đuổi tới bọn lang nhân, vì ta cuộc thi tốt nghiệp hướng ta dâng ra tính mạng của các ngươi a theo. Nữ kỵ sĩ thanh âm đàm thoại rơi xuống. Trong tay nàng xuất hiện một thanh dài hẹn 3m5 cự hình liêm đao. Món vũ khí này liêm lưỡi đao đại khoa trương. Nếu như nói nhất định phải nói nó như cái gì mà nói. Vậy chỉ có thể nói cái này liêm đao rất giống bạch nham xạ thủ trong tay cái thanh kia cự hình liêm đao, nhưng mà so bạch nham xạ thủ liêm đao còn muốn lớn. Hơn gấp đôi, theo nữ kỵ sĩ lấy ra vũ khí của mình. Sau lưng những người sói kia không sai biệt lắm cũng đã đạt tới trước mặt của nàng, cứ việc nữ kỵ sĩ trong tay cầm nhìn vô cùng sắc bén cự hình liêm. Đao, thế nhưng là những người sói này lại không có mảy may do dự nhào tới đối bọn chúng tới nói. Cái gọi là sợ hãi, cái gọi là sợ hết thảy cũng là không tồn tại, bọn chúng bây giờ chỉ còn lại điên cuồng thú tính mà thôi. Thực sự là một đám vô mưu dã thú. Nữ kỵ sĩ đối mặt đồng thời nhào lên mười mấy đầu lang nhân. Trong tay cự hình liêm đao nhẹ nhàng vung lên, một đạo hàn quang từ những người sói kia trước mắt thoáng qua tiếp lấy. Cái kia mười mấy cái trước tiên nhào lên lang nhân trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt theo vài tiếng chu chéo. Trước tiên nhào tới mười mấy đầu lang nhân cứ như vậy chết tại trên không. Theo phù phù một tiếng, tử thi vừa ngã xuống mặt đất bên trên cái này mười mấy cái người sói chết đi cũng không có nhường về sau cái kia mấy trăm con lang nhân cảm thấy sợ. Tương phản để bọn chúng trở nên cẩn thận những thứ này như là dã thú lang nhân. Đem nữ kỵ sĩ đoàn đoàn vây quanh ở giữa. Từng cái trong miệng phát ra đe dọa tiếng gầm mà nữ kỵ sĩ cũng không sợ. Cứ như vậy vẫn ung dung ngồi ở tọa kỵ của mình bên trên. Không chút hoang mang nhìn xem những thứ này kinh khủng dã thú. Theo một cái lang nhân bỗng nhiên từ nữ kỵ sĩ sau lưng nhào tới tất cả lang nhân giống như nhận được công kích mệnh lệnh đồng dạng. Đồng thời mở ra máu của mình bồn miệng lớn, nhảy lên một cái, hướng về nữ kỵ sĩ bay nhào tới phốc một tiếng. Cái kia trước hết nhất từ phía sau nhào về phía nữ kỵ sĩ lang nhân bị ác mộng cái kia bốc lên lục sắc ánh lửa móng cho đạp trúng. Sát na nằm óc vỡ toang mà những thứ khác lang nhân cũng bị nữ kỵ sĩ trong tay cự hình liêm đao cho tới một cái nhất đao lưỡng đoạn lần nữa thất bại. Cũng không có dọa lùi những người sói này. Bọn chúng người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng về nữ kỵ sĩ nhào tới từng đạo chớp lóe vạch phá bầu trời. Mang theo từng đạo huyết sắc vô luận những người sói kia tấn công góc độ cỡ nào xảo trá. Cũng không thể đột phá nữ kỵ sĩ trong tay cự hình liêm đao tạo thành đao màn nữ kỵ sĩ trên người áo giáp màu đen không có nhiễm lên một giọt tiên huyết. Thậm chí ngay cả nữ kỵ sĩ trong tay cự hình liêm đao đều như cũ sáng đến có thể soi gương. Nhưng mà trên mặt đất những người sói kia tiên huyết đã trôi đầy một chỗ đủ để bao phủ chân người cái cổ huyết thủy ở trong. Ác mộng cái kia bốc lên ngọn lửa xanh lục bốn vó vui sướng đạp động lên. Liền như là đang nhảy một khúc xuyên dáng điệu van đồng dạng. Nó phối hợp với nữ chủ nhân của mình, hoặc đi tới, hoặc lui lại, hoặc trái rời, hoặc phải tránh có thể nói tại nữ chủ nhân dưới hông. Ác mộng hầu như đã đạt đến nhân mã hợp nhất cảnh giới trí cao. Mà tại không xa xa hấp huyết quỷ trong thành bảo, cũng không thiếu người, đang thưởng thức lấy cái này cảnh đẹp ý vui một màn mặc dù bây giờ là ban ngày. Nhưng mà Victor một điểm muốn phải nghỉ ngơi ý tư cũng không có. Hắn đứng tại đại cửa sổ phía trước chỗ bóng tối lẳng lặng nhìn nơi xa cái kia đại phát thần uy thân ảnh đại sư vì. Cao Minh Hảo, cái gì ngài không dạy đạo Sonia kiếm thuật, ngược lại dạy bảo nàng sử dụng như thế ít lưu ý vũ khí đâu. Victor có chút buồn bực nói, phải biết dài liêm đao ở chính giữa thế kỷ châu Âu. Cái kia xem như nông dân vũ khí liêm đao sớm nhất là dùng để thu hoạch dùng. Mà dài liêm đao chính là những thường dân kia thường dùng vũ khí. Dù sao một cái thượng hạng kỵ sĩ kiếm cũng không phải những cái kia nông nô cùng dân tự do mua được huống chi coi như người táng ra bại sản mua một thanh. Vũ khí, cuối cùng lại bởi vì bảo dưỡng cùng với chữa trị các loại các dạng sau này vấn đề. Để cho một cái bình thường dân tự do triệt để mất đi chính mình sở hữu tài sản cho nên. Nói theo một cách khác, kỵ sĩ kiếm đồng đẳng với quý tộc vũ khí, mà khắp nơi có thể thấy được liêm đao cái kia xem như nông nô nông cụ. Ngươi không cảm thấy Sonia sử dụng cái này cự hình liêm đao thời điểm bộ dáng. Vô cùng cảnh đẹp ý vui sao? Cách chương.